Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, Hải quân lục thức. Hưu, gặp xuất hiện lần nữa. Bạch Thủy không có chút nào chuẩn bị. Hắn một cước đá ngang liền đem Bạch Thủy không lưu tình chút nào quét bay ra ngoài. Để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngồi trên mặt đất một đường trượt vào trong rừng rậm. Lưu lại một đầu đá vụn trải rộng đường hầm. Khụ khụ, Bạch Thủy từ dưới đất bò dậy. Che ngực thô thở gấp. Ngắn ngủi giao thủ. Hắn liền thấy được mình cùng gặp ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Thật là lợi hại. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lắp phi hai người xem không hiểu môn đạo, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Nhưng hắn vẫn là bị hai người giao chiến cho thật tốt chấn kinh một thanh. Cái gì mới là cường giả? Đây mới là a, bọn hắn trước kia đó bất quá là tiểu đả tiểu nháo nhà tròi thôi. Lão đầu tử, ngươi ngược lại là không có chút nào lưu tình. Đau chết ta rồi. Bạch Thủy từ phế tích bên trong leo ra, che ngực nhe răng trợn mắt nói. Ha ha, không như vậy, làm sao lại bước ra thực lực chân chính của ngươi đến đâu? Gặp chụp lấy cái mũi một mặt khinh bỉ nói. Tốt a, ngươi lợi hại. Bạch Thủy không lời nào để nói. Gặp thật có thể nói là ra mặt dày. Cùng hắn giảng đạo lý, trên cơ bản không có khả năng. Vậy bây giờ có thể bắt đầu dạy ta hải quân lục thức đi. Bạch Thủy một mặt chờ mong, có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Tốt a, tiểu tử ngươi cứ như vậy không có kiên nhẫn sao? Gặp một mặt bất đắc dĩ khoát tay áo, một mặt không có cách nào. Đầu tiên là tech kai, nguyên lý là thông qua gia tốc huyết dịch lưu động, làm cơ bắp vận động tăng tốc, tạo thành cường đại phòng ngự. Tại tinh thực rèn luyện trong thân thể chống tiến lực lượng, làm thân thể có được như sắt thép độ cứng, ngay cả đạn đều không thể đột phá. Nhưng sử dụng tech kai thời điểm không có cách nào di động, đây là khuyết điểm duy nhất. Đương nhiên, trải qua đủ lượng rèn luyện lời nói, vấn đề này cũng không tồn tại. Gặp ba lạp lạp nói một tràng. Bởi vậy, muốn tu luyện tech kai, người tu luyện bản thân tố chất thân thể mạnh hơn. Đương nhiên, tiểu tử ngươi tố chất thân thể không cần lo lắng. Gặp phủi Bạch Thủy một chút, không lo lắng chút nào thân thể tố chất của hắn không đạt tiêu chuẩn. Kami, thông qua thuần thục khống chế thân thể cơ bắp, lấy đạt tới các loại hình thái biến hóa. Bởi vậy, cần thông qua quan sát đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa. Tại đối thủ công kích trong nháy mắt, thao túng thân thể né tránh công kích. Gặp nói tiếp thuật, Kami, nguyên lý. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Vẫn là mở luyện đi. Bạch Thủy nhưng không có tâm tư đi nghe hắn nói nhiều như vậy. Trực tiếp để Gặp bắt đầu dạy hắn. Tốt a, tiểu tử ngươi cũng là một cái sẽ không nghe cái gì đại đạo lý người. Đã như vậy, vậy liền để ngươi dùng cơ bắp đi ký ức đi. Dạng này nhớ kỹ tương đối kiên cố. Gặp cũng là một cái thật kiền phái. Nghe Bạch Thủy không muốn nói nhảm, hắn cực kỳ cao hứng. Bởi vì không phải liền là một cái không sở trường trưởng nói nhảm người. Nhìn kỹ, cẩn thận quan sát, đừng đã bỏ sót mấu chốt trong đó. Gặp dặn dò Bạch Thủy một tiếng, đón lấy thân thể liền chấn động mạnh một cái, phát ra một cỗ hùng hồn thâm hậu khí tức. Đến, hướng ta công kích thử nhìn một chút. Gặp hướng Bạch Thủy ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn công kích mình. Energy Cannon, Bạch Thủy đưa tay bắn một phát, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, gặp vậy mà không trốn không né, mặc cho Laser Light Cannon oanh kích sau lưng hắn, đem hắn đẩy về sau đi. Nhưng trên người hắn trừ bỏ bị đột nhiên đốt cháy khét quần áo bên ngoài, bất kỳ cái gì tổn thương đều không có. Thế nào, nhìn thấy không? Tech Kai, tinh túy liền là kiên cố. Bởi vậy, cái này đối ngươi thân thể cường độ là một cái rất lớn khảo nghiệm. Bất quá, muốn chịu đựng lấy huyết dịch gia tốc lưu động mang đến cường đại lực trùng kích, ngươi trước nhất định phải tăng cường trái tim sức thừa nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.